Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, nhiệt huyết sôi trào. Bách chiến bách thắng. Tổ Long bên dưới trong quảng trường. Ban đầu không có động tĩnh gì, thủy tinh pho tượng lúc này xuất hiện từng tia đung đưa. Trên lưng nó thủy tinh đao phiến, phảng phất phát giác cái gì lâu vật xa, bắt đầu cộng hưởng. Chỉ là này cộng hưởng không có kéo dài quá lâu, không có được triệu hoán. Trên ngọn núi kia cự đại long ti có phát hiện, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng mở mắt ra, phảng phất hết thảy vẫn còn nhỏ nhặt không đáng kể mức độ. Ngay tại lúc đó, long minh trên đảo trong lòng Giang Lan cũng có chút hiểu ra. Vừa mới đao ý, thật giống như với một thứ gì đó đang cộng minh. Bất quá hắn chưa từng để ý. Vừa mới xuất đao sau, cả ngọn núi bị bọn họ hất bay. Hải vực bị một đao chảm phá. Sóng biển ngút trời. Bọn họ không có bay lên, mà là đứng ở hải vực bên trên. Lúc này bọn họ vị trí hay là ở cái đảo trong phạm vi. Giang Lan không dám đi ra ngoài. Đối phương thật giống như cũng không dám đi ra ngoài. Nhìn bốn phía liếc mắt, hắn phát hiện bị đánh bay một ít hắc long bị lôi đình trấn áp tại địa. Sở hữu bị trấn áp hắc long đều là rời đi đỉnh núi phạm vi. Thì ra là như vậy. Hiểu ra điểm này, Giang Lan tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Như thế cho giỏi dọn dẹp, thắng lời nói. Đương nhiên lúc này hắn cũng làm xong thoát đi chuẩn bị. Động tĩnh quá lớn, sư thúc sư bá thậm chí long tộc đều đưa chú ý qua đến. Những người đó một khi động thủ, như vậy cho hắn trốn rời chỗ thời gian liền không nhiều lắm. Cũng còn khá làm đủ chuẩn bị. Loại tình huống này hắn suy tưởng qua. Theo sóng biển dâng lên, trên người Giang Lan bắt đầu bị nước biển bao trùm. Phảng phất một cái do thủy ngưng tụ mà người lớn. Đây là hắn ứng đối biện pháp một trong, thuận lợi ẩn núp đồng thời cũng thuận lợi thoát đi. Về phần hắc long kêu gào, hắn không có để ý. Trong tay đao tùy thời chuẩn bị lần nữa huy động, hắn mới chém ra đệ nhất đao, hoàn toàn không cách nào thương tổn đến đối phương. Có thể phía sau hai đao liền không nhất định. Bây giờ bất động là đang ở các loại chờ sư bá bọn họ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ động thủ tỷ lệ hẳn rất lớn. Tới dò xét tỷ lệ giống vậy không nhỏ. Đáng tiếc, đợi chút thời gian, chưa từng phát hiện bất luận kẻ nào đến gần. Cũng không có bất kỳ lực lượng bao trùm tới. Duy có một ít như ẩn như hiện ánh mắt đầu phóng tới. Không cách nào thấy rõ hắn bên này. Là long ảnh ảnh hưởng. Không động thủ sao? Đã như vậy, Giang Lan liền muốn động. Hắc long ám tịch nhìn Giang Lan. Trên người hắn mỗi một phiến long lân đều bắt đầu nở rộ lực lượng. Sau lưng cơn sóng thần phảng phất trở thành lực lượng của hắn khuếch trương. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Giang Lan. Đã khôi phục tỉnh táo. Lần trước đại kiếp, đao này cũng đã thất truyền. Không thể nào lại xuất hiện. Dù là đã bị xưng là Thương Uyên Tổ Long vị kia, cũng vung không ra đao này. Người đao quả thật giống như có thể chấm ngoặc kép. Tiếng nói đến đây, hắc long đột nhiên phun trào, đi thẳng tới Giang Lan phía trước. Long ngâm rung trời, sóng lớn ép tới, dường như muốn đem Giang Lan nghiền thành mảnh vụn. Có thể thật giả thử một lần liền biết. Hắc long ám tịch thẳng đến Giang Lan, muốn đuổi tận giết tuyệt. Người này cho hắn cảm giác nguy cơ, rõ ràng là tuyệt tiên sơ kỳ, lại để cho hắn có loại có thể so với trung kỳ cảm giác. Một khi khinh thường, chính mình khả năng bị đánh chết. Nhìn đã đánh vào tới hắc long, Giang Lan chưa từng chần chờ, cũng chưa từng khinh thường. Đối phương mạnh hơn chính mình, có thể đối kháng một, hai, là bởi vì ngạo long tam đao. Này tam đao đối long tộc có chút áp chế. Thủy hàn đao bị hắn huy động, đao lên, chung quanh hải vực cộng hưởng, thuộc về hải vực lực lượng, ở hướng Giang Lan đao mà tới. Gào, một âm thanh long ngâm lấn át hắc long, vô tận đao ý bắt đầu phơi bày. Đao ra, sóng biển như đao, như bóng với hình, thế công ngút trời, đao lạc, hải vực sôi sùng sục, tuôn hướng hắc long ám tịch, lực lượng cường đại, vô tận hải lãng, đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Đó là nước biển. Không, kia là tới từ hải vực vô tận thiên đao. Giang Lan bóng người tại chỗ biến mất. Hắn phảng phất ở trong nước biển. Nước biển lại phảng phất trở thành hắn một bộ phận. Đao, vạch qua Hắc Long. Gào, tiếng gầm nhỏ truyền ra. Mang theo thống khổ, lộ vẻ rung động. Chỉ là rất nhanh, thống khổ hóa thành phẫn nộ. Bắt đầu tấn công, chung quanh sóng biển bể tan tành. Hắc Long ám tịch thoát khỏi vô tận đao ý. Hắn tìm được Giang Lan. Máu tươi phun ra hóa thành lực lượng. Vì hắn mở đường, cần phải đánh chết quơ đao người. Nhìn liều mạng Hắc Long, Giang Lan cảm nhận được áp lực. Lúc này thân thể của hắn có chút khó có thể chịu đựng. Bắt đầu bị thương, chưa từng do dự. Hắn ăn đặt ở trong miệng đan dược. Thứ tam đao quơ lên. Phong vân dũng động. Long ảnh như cột nước từ trong hải vực phơi bày. Một màn này để cho Hắc Long ám tịch tâm thấy sợ hãi. Trong mắt càng là rung động. Không sai, không có sai. Đối phương thật sẽ kia thất truyền đã lâu đao. Chưa từng có thoát đi ý tưởng. Mà là hết cố gắng lớn nhất đi đánh chết đối phương. Giống, Hắc Long ám tịch bay lên trời. Phi Long tại thiên, trấn áp vạn địch. Ban đầu còn đang chiến đấu Bát Thái Tử. Trong lúc nhất thời cảm thấy sóng biển chung đao ý, thuộc về hắn long tộc huyết mạch bắt đầu sôi trào. Phảng phất có vật gì ở chỉ dẫn hắn, để cho hắn có thể phát huy càng lực lượng cường đại. Gào, long ngâm phơi bày, trực tiếp tấn công về phía cường địch. Lần này hắn có lòng tin chém chết hết thảy địch. Lực lượng đang không ngừng xông tới. Xà yêu liên tục bại lui. Bát Thái Tử càng đánh càng mạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Xà yêu có chút không thể nào hiểu được. Là thiên đao đao ý. Trong tin đồn ngạo long thiên đao. Đao này có thể kéo theo long tộc trong huyết mạch chiến ý. Bao gồm chúng ta Hắc Long. Quanh quẩn ở xà yêu chung quanh Hắc Long nói. Nhưng là hắn huyết mạch sôi sùng sục không cách nào trợ giúp xà yêu. Ngao long vũ nhìn chân trời. Cảm thụ thiên đao đao ý. Trên người nàng huyết mạch cũng đang sôi trào. Mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng là đúng là sôi sùng sục. Đây là ngạo long tam đao chứ. Có thể tập được đao này, chỉ có long tộc mới đúng, không phải sư đệ. Nàng trong lòng có chút nghi ngờ. Bất quá có một chút nàng là chắc chắn, đó chính là sư đệ là nhân tộc, tuyệt không phải long tộc. Như như không phải sư đệ, vậy người này lại là ai? Ao đầm nơi, Long Lâm đám người có chút kinh ngạc nhìn mình tay. Bọn họ cảm thấy sôi sùng sục, là một loại thế, chưa từng có từ trước đến nay. Bách chiến bách thắng, loại này thế trở thành trong lòng một đám lửa. Nhiệt huyết sôi trào, bọn họ muốn chiến đấu. Đại chiến trực tiếp bùng nổ. Bọn họ dùng tuyệt đối tính ưu thế trấn áp chung quanh hết thảy địch. Này đao ý, thì ra là như vậy. Là ngạo long tam đao. Trên trụ đá, Tửu Trung Thiên đã nhìn ra loại này đao. Có chút khiếp sợ, tương truyền đao này thất truyền. Là chân chính thất truyền. Và lại, dù là không có thất truyền. Biết cái này đao cũng là phượng mao lân giác. Chỉ có long vương với người được đề cử. Mới có tư cách tập được. Đao này có thể vì long tộc mang đến cường đại vô cùng chiến lực. Cũng không phải là người người có thể dùng. Người người có thể học. Nếu là không có thất truyền, ban đầu long tộc cùng yêu tộc khai chiến, liền không cần Côn Lôn cung cấp nhiều tài nguyên như vậy. Có thể hôm nay lại thấy được đao này thấy mặt trời lần nữa. Chính là yếu đi nhiều chút, không đủ để gánh nổi nhiệm vụ lớn. Long tộc thật là giỏi, không nói tiếng nào liền bồi dưỡng được bực này thiên kiêu. Đại hoang trên còn có người có thể sánh vai cùng hắn sao? Ngạo long tam đao cũng học được. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Nhiễm Tịnh tiên tử đám người, nhẹ giọng nói, sẽ không phải là ở chỗ này bế quan lĩnh ngộ, ngẫu nhiên xuất quan thử đao chứ? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử liếc mắt nhẹ giọng nói. Diệu Nguyệt tiên tử nói đùa, nàng chưa từng nhiều lời, cũng chưa từng chỉ rõ nơi nào nói đùa. Sau đó, bọn họ liền không lên tiếng nữa. Trên thực tế Nhiễm Tịnh tiên tử vừa mới là nghĩ quá đi kiểm tra. Nhưng là Côn Lôn một câu nói. Không để cho nàng được tại chỗ xem. Bởi vì, Nàng căn bản không biết rõ Long tộc có hay không có người này. Nếu như bây giờ đi qua, sẽ xuất hiện rất nhiều ẩn số. Một khi chắc chắn đó là bọn họ nhân, như vậy Côn Lôn liền có nhất định khả năng dùng động tác nhỏ diệt khẩu. Diệu Nguyệt lòng đen tối đến để cho Long tộc tức giận bước. Không thể không phóng. Diệu Nguyệt tiên tử híp mắt nhìn Long Minh Đảo. Nàng cảm thấy Long tộc khả năng không biết rõ cái này tộc nhân tồn tại. Nếu không làm sao sẽ giống trống khua chiêng xuất hiện ở đây. Như thế nàng tự nhiên không thể để cho Long tộc lấy được người này. Mặc dù bọn họ cũng không có động thủ hủy cần phải. Nhưng lúc này không bị Long tộc lấy được là đủ rồi. Nếu không, rất nhiều chuyện, cũng không tốt nói chuyện. Ngạo Long tam đao, có thể không được, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.